Tiêu hồn hoa nguyệt dạ, chương 1, góc truyện audio.com, Nguyệt Vô Phong, quay lại đây, Hoa Nhiễm đứng trên đường cái đông đúc, vênh mặt hất hàm sai khiến, hai tay chống nạnh, cầm lên đầy giận dữ, khiến cho toàn bộ người trên phố đều có thể nghe được. Vẻ mặt Nguyệt Vô Phong lúng túng, khuôn mặt đẹp trai đổi màu liên tục, lại cố gắng nhịn xuống, có khổ mà không thể nói thành lời, chỉ có thể nuốt vào bụng. Nguyệt Vô Phong hắn một đời thông minh, nhưng lại thua trong tay nữ nhân này. Hắn là đại thiếu gia Nguyệt Phủ ở Giang Nam, thân thế trong sạch, gia tài vạn sâu, là một nam nhân có tác phong nhanh nhẹn, lại có tài, là đối tượng theo đuổi của các cô nương. Vì vậy mỗi lần hắn đi ra ngoài, sau lưng sẽ xuất hiện không ít nữ nhân, mà hắn cũng không phải là một người kiêu căng. Đối với những nữ nhân ái mộ hắn, hắn không xem thường họ, ngược lại luôn mỉm cười với bọn họ, chỉ là hắn không biết quay đầu mỉm cười. Trăm vẻ đẹp khi dùng trên người của hắn thật sự là vô cùng thích hợp. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười một cái có thể làm cho các cô nương đó hưng phấn cả một buổi tối. Chỉ là, đường đường một tài tử Giang Nam như thế, sao lại rơi vào trong tay một nữ nhân tranh chua như vậy? Bởi vì rất đơn giản. Hắn thua, đã thua nàng, sau đó trở thành người của nàng. Một tháng trước, Nguyệt Vô Phong đi ngang qua Bảo Thôn, nhìn thấy một nữ nhân mặc vải thô quần áo ở trên đường cái bán thuốc. Lớn tiếng kêu la, bán thuốc đây, trên đường cái kẻ đến, người đi, nhưng không có một người để ý đến nàng. Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy nữ nhân này là kẻ điên. Hắn đi một đoạn đường, lại nghe thấy tiếng giao của nàng. Vang lên liên tục, không khỏi thở dài một cái. Trời xanh hắn có tính thương hại. Đối với người nghèo, hắn luôn không chịu nổi. Cô nương, ngươi ở trên đường công khai bán loại vật này. Mọi người sẽ đến mua sao? Tiểu nữ nhân ở trước mặt ngẩng đầu lên. Trong thôn này nàng cũng rất nổi tiếng. Tên nàng là Hoa Nhiễm. Mọi người có đến mua không ư? Có bao nhiêu người cần dùng thuốc này? Nàng sẽ bán bấy nhiêu? Càng nhiều người thì càng có nhiều tiền chứ sao? Mặt của nàng dính nhiều bụi, có chút bẩn, ánh mắt của nàng như ánh trăng rằm, nhẹ cong lên, nếu không nhìn vào cặp mắt linh động thuần khiết kia, thì người nàng từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở tà ác. Nàng cười cực kỳ lưu manh rồi nói, công tử là người bên ngoài đúng không? Vậy ngươi có điều không biết rồi, những thuốc này ban ngày thì không có ai mua. Nhưng đến buổi tối thì lại có rất nhiều người muốn đạp sập cửa nhà ta để tranh nhau mua đó. Việc buôn bán của ta vô cùng tốt, Nguyệt Vô Phong nhíu nhíu mày, nhìn nữ nhân trước mặt quần áo rách nát không chịu nổi. Lại còn nói mình làm ăn tốt, có quỷ mới tin, hắn nghĩ nghĩ liền lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra đưa tới trước mặt nữ nhân này. Cho ngươi, nói xong, xoay người rời đi. Hoa Nhiễm vừa nhìn cảnh này thì nôn nóng, vội vàng kéo hắn lại. Công tử, ta cũng không phải là ăn mày. Ta không cần ngươi bố thí. Ngươi đã cho tiền, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, ngươi đã không ngại ánh mắt mọi người mà đến mua. Vậy ta sẽ đưa cho ngươi nhiều một chút. Lúc Hoa Nhiễm đưa thuốc ra, Nguyệt Vô Phong dở khóc dở cười. Cái kia đâu phải là thuốc, căn bản là kẹo hồ lô. Một thỏi bạc, đưa nhiều một chút, tổng cộng là hai chuỗi. Nữ nhân này là gian thương sao? Cô nương, ta không phải đứa trẻ. Không cần dùng mứt quả để lừa gạt. Tiền coi như ta tặng cho ngươi. Không, là cho ngươi mượn. Hắn nghĩ nghĩ, nếu nàng không muốn làm ăn mày thì cho hắn để cho nàng một chút mặt mũi. Hoa Nhiễm nghe nam nhân này nói như thế. Nàng cũng không vui, những thứ này mới nhìn thì giống như kẹo hồ lô. Thật ra chính là phương thuốc gia truyền, bên ngoài là một lớp vỏ bọc đường nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tác dụng khi sử dụng. Nàng vỗ mạnh bả vai Nguyệt Vô Phong rồi nói, công tử thật sự là hiểu biết nông cạn rồi, có thể gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, cái ngươi nhìn thấy chưa chắc đã đúng. Ha ha, chấm chấm, Nguyệt Vô Phong nở nụ cười, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa. Lời này rất có đạo lý. Hoa Nhiễm nghe được tiếng cười Nguyệt Vô Phong, liền tức giận, muốn nhét thuốc vào miệng của hắn. Công tử, ngươi không tin chứ gì? vậy có dám đánh cuộc với ta không? Nguyệt Vô Phong cầm thuốc trong tay. Ta cá là không phải. Hoa Nhiễm không kịp khuyên can. Hắn đã bỏ thuốc vào trong miệng. Nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống. Liếm liếm cánh môi nói. Mùi vị thật đúng là không tệ. Hoa Nhiễm kinh ngạc nhìn hắn. Nói không nên lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hoa Nhiễm cảm giác hơi lạnh. Mà Nguyệt Vô Phong lại nói. Thời tiết nóng quá. Cách chương.